Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, các ngươi nói xin lỗi đi. Đàn Chính Ý có đầy đủ lực lượng nói lời như vậy. Hắn nhưng là trung phẩm long biến cảnh giới thực lực, hơn nữa còn là tiểu thánh dược sư. Tại đan tộc bên trong có được bất phàm địa vị. Ở chỗ này có thể điều động nhân mã cũng không phải số ít. Vừa mới bị Man Ngưu giết chết, chẳng qua là mấy cái tầng thấp nhất hộ vệ thôi. Lúc này, tại luyện dược sư trong sân hộ vệ cao cấp đã tới. Trong đó có một vị long biến cảnh giới hộ vệ thống lĩnh. Tên là Thi Nghênh Phóng, cao cấp long biến cảnh giới thực lực. Tại toàn bộ Mê Hoặc Thành bên trong sắp xếp 10 vị trí đầu cao thủ. Người nào dám tại ta luyện đan đấu trường bên trong nháo sự? Không muốn sống đúng không? Thì Nghênh Phóng là một cái cao lớn cường tráng nam tử. Hắn âm thanh vang dội chấn nhiếp toàn trường. Thì Nghênh Phóng cũng không phải là một người đến đây. Tại sau lưng của hắn còn có hơn 10 người. Đều là thủ hộ luyện đan trận tinh anh. Đan Chính Ý, ta lại một lần nữa cảnh cáo ngươi đem người đều rút về đi. Đồng thời hướng vị thiếu gia này xin lỗi, không phải ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ Vân An lại một lần nữa cường điệu nói, Đan Chính Ý không có đi để ý tới Hạ Vân An. Đối Thi Nghênh Phóng nói, Nghênh Phóng, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Thi Nghênh Phóng khóa chặt Dương Vũ, Đan Tư cùng Man Nghiêu, bá khí lộ ra ngoài ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Hắn quơ quơ nói, cầm xuống, người phản kháng giết không tha. Sau lưng hắn có đỉnh phong thiên ngư cảnh giới võ giả cướp ra. Thẳng hướng mục tiêu Man Ngưu, ngoài có một phổ thông thiên ngư cảnh giới võ giả chụp vào Dương Vũ cùng Đan Tư. Dương Vũ huynh đệ, đánh hay là không đánh? Man Ngưu hướng Dương Vũ hỏi, đánh, vì cái gì không đánh? Dương Vũ bình thản nói. Ha ha, vậy liền đánh một thống khoái. Man Ngưu hưng phấn địa, cười dài một tiếng. Đón đỉnh phong thiên ngư cảnh giới hộ vệ xung phong liều chết tới. Man Ngưu quyền, hắn thân mở như có ngưu ảnh lưu động. Cường hãn man kình từ cánh tay tráng kiện bên trong đánh ra. Chỉ là ngưu yêu cũng dám phách lối. Thật sự là không biết chết sống. Đỉnh phong thiên ngư cảnh giới hộ vệ khinh miệt nói một tiếng, cũng là huy động một nắm đấm đón nhận Man Ngưu, một phương hướng khác đối phó Dương Vũ cùng Đan Tư. Người kia dương dương đắc ý nói, thúc thủ chịu trói, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Cút! Dương Vũ quát tháo một tiếng, đá ra một cước, đem trước mắt hộ vệ này trực tiếp đá bay. Phốp! Tên hộ vệ này như diều bị đứt dây đập bay lái đi. Máu tươi phun mạnh ra ngoài. Khí tức tại chỗ đoạn tuyệt. Hắn là long biến cảnh giới thực lực. Không nên khinh thường. Đan Nguyên lấy lại tinh thần hoảng sợ nói. Đan Chính Ý mắng to. Đáng chết, vì cái gì đến bây giờ mới nói? Thì Nghênh Phóng đối bên người cõng liêm đao thủ hạ nói. Giết bọn hắn. Tên này lưng liêm đao thủ hạ là trung phẩm long biến cảnh giới thực lực. Hắn tiến lên trước một bước, một đầu cơ hồ giao long tại sau lưng của hắn lưu động. Kia hung mãnh khí thế hướng phía Dương Vũ cắn xé xuống dưới. Đáng tiếc, hắn cỗ này giao long khí tức tại gặp gỡ Dương Vũ chân long khí tức về sau. Nhanh chóng héo rút, như là gặp gỡ quân vương. Hoàn toàn đề không nổi nửa điểm chiến ý. Trung phẩm long biến cảnh giới võ hộ vệ ánh mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lấy ra liêm đao, bạo phát chiến lực mạnh mẽ nhất, xách đao đối Dương Vũ chém xuống đi. Giao long lần nữa sợ hãi giống hung mãnh khát máu, đao mang như trăng vẽ ra ngoài. Dương Vũ mất đi kiên nhẫn rông dài, hắn yếu ớt nói, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bóng người hắn chớp động, toàn bộ thân hình đụng vào trung phẩm long biến cảnh giới hộ vệ trong ngực. Tên kia trung phẩm long biến cảnh giới hộ vệ như gặp phải sơn nhạc va chạm. thân hình như tôm bắn bay, lồng ngực nhuốm máu, khí tức đoạn tuyệt. Đối thủ như vậy, ở trong mắt Dương Vũ thực sự không tính là cái gì. Thi Nghênh phóng hàn khí ứa ra ra, hắn cảm nhận được gã thiếu niên này tựa hồ trong nháy mắt này biến thành một đầu vô địch chân long. Ngay cả hắn đều có một loại đề không nổi chiến ý cảm giác. Hắn nắm chặt kiếm trong tay chuôi, còn chưa kịp rút ra, Dương Vũ bàn tay đã lặng yên nhấn tại hắn trên cánh tay. Nhẹ nhàng linh hoạt một cái ném qua vai, đem tên hộ vệ này thống lĩnh hung hăng quăng bay đi ra ngoài. Thi Nghênh phóng đâm vào một chỗ tường cao phía trên, đem nơi đó đập đến băng liệt một góc, tường kia như nhện chi lưới đồng dạng rách ra ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong một chớp mắt, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu niên này không khỏi quá bá đạo đi. Những hộ vệ khác đều bị sợ choáng váng, bọn hắn thống lĩnh cường đại cỡ nào, thế nhưng là rất rõ ràng, ai biết bị thiếu niên trước mắt này một chiêu liền đánh ngã. Căn bản không có sức hoàn thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Đan chính ý, đan nguyên một nhóm đều hoàn toàn bị sợ choáng váng, khỉ xám tặc lưỡi nói, ngoan ngoãn địa nương. Thiếu niên này không phải là phản lão hoàn đồng lão quái vật đi. Cường đại như vậy, ba cách La Vương cũng là rụt rụt thân thể nói. Lúc này là đá tổ ong vò vẽ. Bất quá đan tộc chắc chắn sẽ không chịu để yên. Tại xem tịch bên trong có một bóng người bị dọa. Phát sợ, hắn lộn nhào địa chạy ra ngoài. Ta muốn lập tức rời đi Mê Hoặc Thành. Có bao xa lăn bao xa. Người này sắp khóc. Hắn vốn còn muốn nhìn xem đan tư như thế nào bị đan nguyên đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu. Nhưng bây giờ xem ra đan nguyên chết chắc. Cái này sợ tè ra quần người chính là Tằng Húc Năng. Luyện đan giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Không người nào dám lớn tiếng thở. Lẳng lặng chờ đợi lấy sẽ phát sinh bộ dáng gì kết quả. Tên kia dáng dấp thần phong tuấn lãng thiếu niên vạn chúng chú mục. Trở thành toàn trường tiêu điểm, dù là những cái kia cao ngạo tuổi trẻ các luyện dược sư, đều tại thiếu niên này trước mặt tự ti mặc cảm, nói, đồ đệ của ta bảy viên địa vương đan đi đâu rồi? Dương Vũ căm tức nhìn đan nguyên quát, thanh âm này giống như thánh ngôn, thẳng tới bản tâm, chấn động đến đan nguyên linh hồn thất thủ, hắn kìm lòng không đặng nói, tại ta chỗ này. Sau một khắc, hắn đem đan tư luyện được địa vương đan giao ra. Tất cả người xem đều nhìn ở trong mắt, hoàn toàn có thể xác định đan nguyên ngầm thao tác sự thật. Tại chỗ vỡ tổ mắng to, cái này lão bất hiu, làm ra vô sỉ như vậy sự tình đến. Đan tộc thanh danh đều bị hủy xong, vừa mới ta còn chưa tin đan tộc sẽ như vậy làm đâu. Xem ra là ta nghĩ đến quá đương nhiên. Về sau loại này luyện đan thi đấu ai còn dám lại tham gia a? Tiểu cô nương kia mặc dù họ đan, thế nhưng là không phải bọn hắn đan tộc người còn chưa nhất định. Bọn hắn cưỡng ép tước đoạt người ta hàng năm người mới dược vương chi danh. Thực sự quá phận, vừa mới ta còn cảm thấy thiếu niên một lời không hợp giết người quá tàn nhẫn. Hiện tại cảm thấy giết đến thật sự là thoải mái. Nên đem bọn hắn những này bẩn thỉu ra hỏa hết thảy xử lý. Đan chính ý thần sắc đều đen. Hận không thể đem đan nguyên xé sống rơi. Hắn hít sâu một hơi nói với Dương Vũ. Ngươi đủ. Dương Vũ không có đáp lại đan chính ý. Cầm lại đan dược về sau. Đối đan nguyên giận quất một cái tát. Đánh cho hắn răng cửa càng không ngừng bay thấp ra. Dương Vũ nói. Chút thời gian trước đại phát thiện tâm buông tha ngươi, lần này ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do chứ? Không, đừng có giết ta, ta là đan tộc người, tộc lão nhanh cứu ta. Đan Nguyên che miệng kinh hãi nói, hắn hướng phía đan chính ý sau lưng tránh đi, là thật sợ hãi Dương Vũ đem hắn xử lý. Dương Vũ phác họa lên một tia cười lạnh nói. Không cần nhiều lần cường điệu, ta biết các ngươi là đan tộc người, nơi này vẫn là các ngươi Đan tộc địa bàn không phải sao? Ngươi đến cùng là ai? Đan Chính Ý rốt cục nhìn thẳng vào Dương Vũ. Đến bây giờ hắn còn không làm rõ được thiếu niên này là lai lịch gì. Hắn có thể đoán được đối phương lai lịch không nhỏ. Không phải Hạ Vân An không dám cùng hắn vạch mặt. Ta là Đan Tư Sư Phó. Dương Vũ đáp lại nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đan Chính Ý lại hỏi. Mê hoặc thành bên trong. Bọn hắn Đan tộc không ít người. Thế nhưng là có thể cùng thiếu niên này địch nổi chỉ có một người. Người kia còn không biết có hay không tại trong thành. Hắn không có lòng tin cùng đối phương cùng chết. Chỉ có thể trước tiên lui một bước. Bởi vì cái gọi là biết là vụ người vì tuấn kiệt. Các ngươi hướng đồ đệ của ta quỳ xuống đến nhận lầm. Chỉ cần nàng tha thứ việc này coi như xong. Dương Vũ bình tĩnh nói. Đan Chính Ý. Đan Nguyên bọn người thần sắc đại biến. Cái này nếu là quỳ xuống, bọn hắn mặt mò còn để nơi nào? Người xung quanh đều cảm thấy thiếu niên này quá ngắn bảo vệ, nhưng lại không tốt nói thêm cái gì. Nếu không phải là người ta có mấy phần thực lực, chỉ sợ bị Đan tộc người làm cho thảm hại hơn. Đây không có khả năng. Lão Phu là tiểu thánh dược sư, có thể đưa mấy khỏa tiểu thánh đan cho ngươi chịu nhận lỗi. Đan Chính Ý trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại nhìn nói với Đan Tư. Nàng quả thật là chúng ta Đan tộc người. Nếu như nàng nguyện ý, ta có thể để nàng nhận tổ quy tông. Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa không phải càng tốt sao? Không thể không nói Đan Chính Ý so Đan Nguyên thông minh lão đạo. Không chỉ có muốn hóa giải song phương ân oán, còn thuận thế cho Đan Tư nhận tổ quy tông cơ hội. Cho thấy xem như cấp ra xuống thang, trên thực tế vẫn là muốn đem Đan Tư ngoặt về Đan tộc. Một khi Dương Vũ bọn hắn sau khi thỏa hiệp, quyền chủ động liền sẽ một lần nữa trở lại trong tay bọn họ. Ta mới không trở về các ngươi Đan tộc đâu. Đan Tư không chút do dự cự tuyệt nói. Đã là dạng này, ta đưa các ngươi 5 viên tiểu thánh đan, 50 khỏa thiên đan như thế nào, mỗi một viên thuốc giá trị như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. Đây là ta lớn nhất thành ý, Đan Chính Ý mở ra điều kiện nói. Hạ Vân An nghe Đan Chính Ý điều kiện về sau, kém chút không có bật cười, cầm một chút cấp thấp đan dược đưa cho một thánh dược sư. Dạng này chủ ý ngu ngốc cũng nghĩ được đi ra. Thật sự là thiên tài a. Ta không thiếu đan dược. Các ngươi nói xin lỗi đi. Dương Vũ từ chối nói. Hắn là thiếu đan dược người sao? Ngươi đừng đến thước tiến tắc. Ta đan dược thiên kim khó cầu. Một viên long biến đan liền có thể giúp ngươi cảnh giới nâng cao một bước. Một viên cuồng long đan có thể giúp ngươi tăng lên mười mấy lần chiến lực. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta liền tiết kiệm tới. Đan Chính Ý cau mày nói. Ta lại nhấn mạnh một lần. Ta không thiếu đan dược. Đừng cầm những này thứ phẩm đồ chơi đến cùng ta nói. Dương Vũ nói. Đan Đại Sư, đã hắn không muốn, không bằng ban cho ta như thế nào. Ta tới giúp ngươi bắt lấy bọn hắn. Trên khán đài có một thú nhân mở miệng nói ra. Đây là người hổ nhân. Có một viên đầu hổ, thân thể là thân người, một thân hổ sát khí cực kỳ địa nồng đậm, hắn lăng không dậm chân mà xuống, hổ uy 10 phần, mê hoặc thành dị tộc 10 cường giả đứng đầu hổ khu. Đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới, so thi nghênh phóng còn phải mạnh hơn một bậc, hổ khu, những đan dược này ngươi ăn không vô, không bằng lại thêm một mình ta đi. Có khác một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, lại có một đạo thân hình cướp ra, đó là một hiện ra nồng đậm hỏa khí lão đạo nhân. Trên thực tế hắn là một đầu hỏa nha, cũng thuộc về mê hoặc thành dị tộc 10 cường giả đứng đầu một trong hỏa nha đạo nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.